Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Phân tích, Hầu Tây Lĩnh bộ kịch này bản rất có ý tứ, nhất là vai phụ phương diện, miêu tả rất sâu, Thư Bội Ân không theo nam nữ chủ đặt bút viết, điện ảnh nhất truyền ra về sau, ca tụng nam nữ chủ bình luận nhất định nhiều không kể xiết. Không cần hắn thêm nữa bút hào quang. Mà đáng giá để hắn hai lần đi vào phim, là Giang Sắt người này. Hành động cứu viện thời điểm, cô bé này lưu lại cho ta ấn tượng liền rất sâu, hắn lấy câu này mở đầu. Nhớ tới khi nhìn đến, Bắc Bình thịnh thế, bên trong. Đậu khấu ra sân trong nháy mắt đó, mang cho hắn thưởng tâm duyệt mục đích một màn kia, như tháng 2 tuyết hậu sơ tinh, trên nhánh cây mới rút ra một nhánh chồi non. Nhìn xem vừa mới kết xuất lục bao, kỳ thực đã trải qua xương tuyết ức hiếp, cho nên trước một khắc nàng còn đang yêu thương hoài niệm lấy chết đi người nhà. Ngồi ở lê viên rơi lệ, sau một khắc nàng liền trở thành một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Nhân vật hình tượng chuyển biến, không chút nào hiển không hài hòa, loại kia thanh nhã, lạnh thấu xương, thật sự là làm người rất khó quên. Thư Bội Ân niên kỳ đã không nhỏ. Giống hắn dạng này số tuổi người, đối với cô gái thưởng thức, sớm cùng tuổi nhỏ nam nhân nhìn bề ngoài lại không giống nhau. Hắn càng coi trọng mỹ nhân nhị ý vị, mà không phải diện mạo mà thôi. Giang Sắt rất khó được, là nàng diễn xuất dân quốc thời kỳ danh viện thục nữ cái chủng loại kia lịch sự tao nhã. Loại này đặc chất, bây giờ trong vòng rất ít người trên thân có thể thấy được. Đậu gia hủy Vu Thất Hào. Cho nên mỗi tháng số 7, đậu khấu kiểu gì cũng sẽ tiến về thiên kiều đường phố nghe kịch. Nghe vẫn là cùng một gia, Lâm Tích Văn vô dụng thêm lời thừa thãi đi lắm lời đậu khấu đối với Vu gia người tưởng niệm. Nhưng từ khía cạnh sấy khô nắm ra đậu khấu đối với tại quá khứ hoài niệm. Làm chúng ta đối với cô bé này nội tâm, nhiều ít sở đến hơi có chút nàng ý niệm trong lòng, nàng trước khi chết cùng Tiêu Tư đối thoại. Nàng nói ngươi chê ta tàn hoa bại liễu lúc, trừng lớn mắt, ẩn nhẫn suy nghĩ nước mắt không chịu chảy ra, giống như tính cách của nàng, bướng bỉnh cường nhi không chịu khuất phục, Tiêu Tư nói nàng phóng đãng, nàng sinh khí cãi lại lúc, nàng mặt ngoài bác bỏ Tiêu Tư quan điểm, kỳ thực là xuyên thấu qua Tiêu Tư, hướng xã hội này kháng nghị, không muốn khuất phục cái này ô trọc thế đạo, nàng nhận ra Tiêu Tư. Mà Tiêu Tư lại sớm không nhận ra nàng, giữa nam nữ đối với tình yêu quan điểm khác biệt, cũng là Hầu Tây Lĩnh nhờ vào đó hướng người xem điểm ra. Đậu khấu chưa biến, biến chính là Tiêu Tư, biến chính là lòng người, mà hắn lại không tự biết thôi, Tiêu Tư trong lòng vẫn cho là vị hôn thê chết rồi. Cái này hắn từ đầu đến cuối từ phim nhựa bắt đầu kiên trì đến phim nhựa kết thúc quan điểm cũng phi thường có ý tứ. Trong mắt của ta, có hai tầng hàm nghĩa, một cái là cho thấy, thuần khiết đậu khấu tại Tiêu Tư trong lòng cũng sớm đã chết rồi. Thứ hai là cho thấy, dù là nàng vẫn sống sót, tại Tiêu Tư trong lòng cũng cùng chết không khác, chỉ trị giá đến nhớ lại, không đáng thân cận, dù sao niên đại đó, một cái độc thân nữ nhân có thể từ cửa nát nhà tan thảm kịch bên trong sống sót. Sẽ trải qua cái gì? Tiêu Tư cũng hẳn là tưởng tượng được phim nhựa khai mạc mới bắt đầu. Ta từng nghe nói, từng có người phản đối Giang Sắt vai diễn đậu khấu, cũng thấy phim về sau. Ta may mắn lúc trước Lâm Tích Văn kiên trì lựa chọn của mình, chính là bởi vì hắn lúc trước một tia kiên trì, mới có về sau sống sờ sờ đậu khấu, có lúc sau che dù, từ trên xe bước xuống, đi vào Lê Viên. Đi vào trong lòng ta cái kia mang một ít mà yêu thương lại xinh đẹp đậu khấu Thư Bội Ân bình luận. Phim một viết xong, truyền đến thời đại bình luận diễn đàn bên trên thời điểm. Lúc này còn có rất nhiều bạn trên mạng không ngủ, không ít chú ý Thư Bội Ân fan hâm mộ tiếp thu được hắn mới nhất động thái về sau. Có chút không dám tin, dồn dập tại thời đại bình luận Thư Bội Ân chuyên mục hạ nhắn lại. Hắn năm gần đây viết bình luận phim lúc sau đã rất ít đi. Trừ bây giờ phim ngành nghề ra phiến đều lấy phim thương mại làm chủ. văn nghệ tiểu thanh tân lưu mai một tại các loại bạo mễ hoa thương nghiệp mảng lớn bên trong. Kích thích người ánh mắt cùng giác quan, lại rất khó cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng bên ngoài. Còn có không ít đạo diễn nóng lòng cầu thành, nhà đầu tư vội vã thu hồi chi phí, không từ thủ đoạn bắt người nhãn cầu, lấy minh tinh, cùng mánh lới làm chủ, rất khó có người ổn định lại tâm thần làm một bộ tốt phiến. Tự nhiên khó mà gây nên thư bội ân cộng minh, viết bình luận phim cũng không nhiều, nhưng hắn liên tiếp tại mấy tháng gần đây thời gian bên trong. Viết hai đầu trường bình, có cẩn thận người chú ý tới. Hai đầu bình luận phim hắn viết đều là có liên quan tại giang sát. Trừ phần lớn thư bội ân fan hâm mộ bởi vì hắn bình luận phim đối với Bắc Bình Thịnh sự cảm thấy hiếu kỳ bên ngoài, cũng có người tại thư bội ân chuyên mục hạ nhắn lại hỏi. Gió thổi kỳ động, ta chú ý tới, thư lão gần nhất viết hai bộ phim, trọng điểm nâng lên đều là giang sát. Theo ta được biết, giang sát bây giờ ký kết đến Thế Kỷ Ngân Hà. Người đại diện là Hạ Siêu Quân, Thế Kỷ Ngân Hà nhiều tiền thế lớn, một người mới rất khó để cho ta tin tưởng diễn kỹ xuất chúng như thế. Bắc Bình Thịnh sự từ chiếu lên mới bắt đầu, liền lẫn lộn đến hiện tại, các đại công tước chúng hào đều là nhất trí khích lệ. Lúc đầu coi là thời đại bình luận dưới, thư lão hẳn là công bằng công chính, nơi này còn hẳn là lưu lại bình luận phim dưới một khối tịnh thổ. Nhưng hôm nay xem ra, lại làm ta chuẩn bị cảm giác thất vọng, hẳn là thư lão cũng bị quan hệ xã hội rồi. Thư bội ân đã liền khen giang sắt hai trở về. Cái này, gió thổi kỳ động ai đi lưu nói cấp tốc bị người đỉnh đi lên. Bình luận khu không ít người đối với thư bội ân nhân phẩm cảm thấy tin phục. Có cãi lại hắn, cũng có giống như hắn ôm thái độ hoài nghi, một khắc đồng hồ về sau. Thư bội ân về hắn lời nói, đến ta thanh này niên kỷ, có thể quan hệ xã hội được ta, không phải tiền tài, không phải lợi ích, mà là hoa hạ phim tương lai. Diễn viên, đạo diễn cố gắng, hắn âm vang hữu lực, lấy được không ít bạn trên mạng nhất trí tán đồng, tên kia gọi, gió thổi kỳ động ID cuối cùng trở về nhắn lại. Có lẽ ta còn không có xem phim, nói chuyện có sai lầm bất công. Ta quyết định thay đổi ta lúc trước chủ ý, sáng mai đi trong rạp chiếu phim một lần nhìn Bắc Bình Thịnh sự. Nếu quả thật như ngài nói, ta sẽ hướng ngài chân thành xin lỗi, nếu như đây là một bộ nát phiến, như vậy thật xin lỗi, từ đây ngài trong lòng ta hình tượng sẽ vừa rơi xuống lại rơi. Hắn không tiếp tục xuất hiện, lúc này Long Hành trong phòng làm việc, Đào Đào thỉnh thoảng thừa dịp tăng ca đứng không. Đi đổi mới phim trong kho tài liệu Bắc Bình Thịnh sự điểm số. Lúc này đã đem gần một điểm, Bắc Bình Thịnh sự không điểm lần đầu trận phim hẳn là còn chưa xong. Phía trên cho điểm còn không cao, trailer phía dưới nhắn lại cũng không nhiều. Đại đa số nhắn lại người đều là bị hoa hạ liên hoan phim bên trên giang sắt che dù xuất hiện một màn kia hấp dẫn đến. Nàng lại đi soát giang sắt xã giao tài khoản bên trên fan hâm mộ số lượng. Đây cơ hồ đã là nàng mỗi ngày phải làm công khóa. Nàng có chút mừng rỡ phát hiện giang sắt fan hâm mộ so sánh với hôm qua. Tăng mấy trăm người số, lại đến thời đại bình luận chuyên mục đi dạo, đưa vào Bắc Bình Thịnh sự mấy chữ. Một chút liền tìm ra thư bội ân bình luận phim, đã là nửa đêm canh ba thời gian. Thế nhưng là thư bội ân chuyên mục hạ lại hết sức lửa nóng. Nhắn lại mỗi phút không ngừng mà đổi mới đi lên nhảy. Từ hắn phát ra bình luận phim đến hiện tại, bất quá ngắn ngủi 20 phút tả hữu. Lúc này người trả lời đã vượt qua hơn 3.000. Đào Đào vì giang sắt vui vẻ đồng thời, cũng vì thư bội ân bình luận phim chỗ chấn động. Trước kia nàng chỉ biết thư bội ân thanh danh đỉnh thịnh. Tại Hoa Hạ có bình luận phim đệ nhất nhân xưng hô. Nhưng hắn nổi danh ở nơi đó. Tốt chỗ nào, Đào Đào nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Chỉ biết hắn tên tiếng vang dội thôi. Nhưng lúc này lại nhìn hắn bình luận phim. Mình đang nhìn Bắc Bình Thịnh sự thời điểm. Nhìn thấy chính là đậu khấu thê mỹ. Nhìn thấy chính là thế đạo tàn khốc. Nhìn thấy chính là thế sự vô thường. Tạo hóa trêu ngươi. mà thư bội ân thì xâm nhập nhân vật linh hồn cùng cốt nhục. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.